Nếu hiện tại không phải trong game, mà là thế giới hiện thực, Chu Văn thật sự không nỡ xuống tay. Có điều đây là thế giới trò chơi, xinh đẹp đến đâu cũng là NPC, nên không cố kỵ nhiều như vậy. Chu Văn từng bước một tiến gần thiếu nữ, trên thân hoàn toàn không ngưng tụ nguyên khí, cũng không sử dụng phối sùng. Chẳng qua ma anh ghé trên lưng hắn, mắt to đen nhánh đang vụng trộm nhìn thiếu nữ Medusa kia. Đến trước mặt thiếu nữ kia, Chu Văn không tiếp tục đi lên phía trước, càng đi về phía trước, coi như Chu Văn không công kích nàng, mỹ nữ cũng tự động biến thành Medusa. Nhưng đúng vào lúc này, ma anh đang ghé trên lưng Chu Văn lại đột nhiên động, chỉ thấy một đạo tử mặc kiếm quang dưới dũng quần nhân vật tí hon chui ra ngoài. Căn bản không cho thiếu nữ kia có cơ hội phản ứng, ma kiếm đã đâm xuyên lồng ngực thiếu nữ, khiến nàng thổ huyết tại chỗ, ma khí xâm lấn thân thể của nàng, khiến cho nàng trực tiếp ngã lăn xuống đất. Xong rồi, trong lòng Chu Văn vui vẻ, ánh mắt nhìn về phía thi thể thiếu nữ, đã thấy thi thể đang phân giải bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Đinh, rất nhanh, một vật rơi xuống. Chu Văn nhìn kỹ, lập tức vui mừng quá đỗi, lần này thiếu nữ Medusa tuôn ra đồ vật không ngờ lại một quả trứng phối sủng sáng óng ánh long lanh như bảo thạch. Không ngờ lại tuôn trứng phối sủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Văn cảm giác có chút không thể tin được, hắn cày Medusa cũng không phải một ngày hai ngày, gặp không ít thứ nguyên kết tinh tuôn ra, nhưng cho đến tận hôm này mới thu được trứng phối sủng. Chẳng lẽ chỉ giết Medusa tại trạng thái thiếu nữ mới có thể tuôn trứng phối sủng? Trong lòng Chu Văn tối tự suy đoán, đồng thời nhặt viên trứng phối sủng kia lên, cách chương.